Vưu vật nhi hỉ, chương 674, thật giả lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Châu Dị là kiểu phóng đãng lịch lãm, thì Bùi Nghiêu chính là kiểu lưu manh ngốc nghếch. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khúc Tích ngượng ngùng, Bùi Nghiêu thì nóng mắt. Một lúc sau, Khúc Tích thoát khỏi vòng tay Bùi Nghiêu, ngồi trở lại ghế phụ, giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo. Cái thuốc đó, em về nhà ngâm bồn tắm xong rồi bôi. Anh đi cùng em. Khúc Tích đỏ mặt, để che giấu sự bối rối, cô ấy quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tùy im. Lúc này, Châu Dị và Khương Nghênh lái xe đến công ty. Châu Dị vừa bước vào văn phòng, trợ lý Trần đã vội vàng đi theo. Châu Dị vừa đi về phía bàn làm việc vừa kéo cà vạt. Nói đi, hợp đồng của Triệu Quyền Hòa gặp vấn đề rồi à? Châu Dị đã sớm lường trước được chuyện này. Anh ta cười khẩy. Vấn đề gì? Trợ lý Trần trầm giọng nói. Hàng thật giả lẫn lộn. Châu Dị nhướng mày. Em mờ hiểm vậy sao? Trợ lý Trần gật đầu. Vâng, nghe nói Triệu Quyền Hòa vì chuyện này mà bị đưa vào đồn cảnh sát rồi. Châu Dị cười khẩy, đi đến ngồi xuống ghế. Với quan hệ và ô dù của Triệu Quyền Hòa, chắc ông ta đã ra ngoài rồi nhỉ? Vâng, ông ta vừa được bảo lãnh ra ngoài à? Châu Dị ném cả vạt xuống bàn. Ông ta không gây phiền phức cho tôi chứ? Có à? Trợ lý của Triệu Quyền Hòa gọi điện thoại cho tôi liên tục, tôi không nghe máy. Châu Dị trêu chọc, làm khó cậu rồi, chuyện thường ngày thôi à? Nghe trợ lý Trần nói vậy, Châu Dị nhướng mày. Có ý kiến là, không dám à? Trợ lý Trần cung kính đáp. Châu Dị cong môi, Châu Tam gia có liên lạc với cậu nữa không? Không à? Nói xong, trợ lý Trần nhíu mày. Tôi luôn cảm thấy việc Châu Tam gia không liên lạc với tôi có gì đó không ổn. Nhất là sau khi biết chúng ta chuyển nhượng hợp đồng cho Triệu Quyền Hòa. Châu Dị dựa người vào ghế, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Khó nói lắm, Châu Dị vẫn luôn không nhìn thấu con người Châu Tam gia. Châu Tam gia không giống ông cụ Châu. Châu Dị lớn lên bên cạnh ông cụ Châu, anh ta rất hiểu tính cách, thói quen của ông cụ. Nhưng Châu Tam gia thì khác, không chỉ không hiểu rõ, mà ông ta còn rất giỏi che giấu. Nghĩ mà xem. Một người vì báo thù mà có thể nhẫn nhục chịu đựng hơn 10 năm, chỉ riêng ý chí kiên cường này đã không phải người thường có thể làm được. Châu Dị vừa dứt lời, văn phòng chìm vào im lặng. Khoảng nửa phút sau, trợ lý Trần lên tiếng. Bên Triệu Quyền Hòa, liên lạc với ông ta, tối nay tôi gặp ông ta. Vâng, đặt chỗ của lão Kỷ đi, an toàn. Vâng, mười mấy phút sau, trợ lý Trần ra khỏi phòng làm việc của Châu Dị, quay trở lại phòng trợ lý. Lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của Triệu Quyền Hòa. Anh Trương, xin lỗi, tôi vừa họp xong, để điện thoại im lặng. Trợ lý Trần giả vờ chào hỏi sau khi đầu dây bên kia bắt máy. Trợ lý Trần, cậu cũng nghe nói chuyện hợp đồng ngoại thương rồi. Chẳng lẽ Châu Tổng không định cho Triệu Tổng chúng tôi một lời giải thích sao? Đối phương chất vấn, đối phương hùng hổ dọa người. Trợ lý Trần vẫn ôn hòa, bình tĩnh đáp. Tối nay Triệu Tổng có thời gian không? Châu Tổng muốn mời Triệu Tổng ăn cơm tối. Nghe thấy trợ lý Trần nói chuyện lịch sự như vậy, khí thế của đối phương giảm đi không ít. Vậy hẹn 7 giờ tối nay nhé. Vâng, tôi sẽ báo lại với Châu Tổng. Trợ lý Trần vừa dứt lời, đối phương im lặng mấy giây, sau đó bắt đầu thăm dò. Trợ lý Trần, chuyện hợp đồng lần này, Châu Tổng thật sự không biết sao? Trợ lý Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trương, nhiều bạn nhiều đường. Huống hồ quan hệ của Triệu Tổng rộng như vậy, Châu Tổng chúng tôi sẽ không làm chuyện vô cớ gây thù chuốc oán như vậy đâu. Đối phương suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Cúp điện thoại, trợ lý Trần trầm mặt, cất điện thoại vào túi. Cách Trương.